Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, đệ 1134 chương Anh Phong. Mấu chốt không chỉ có như thế. Ở cái này nam tử đầu vai giống như lúc này tiểu vương Kiệt Minh trong lòng ngực, cất giấu kia chỉ. Thú sùng tiểu miêu giống nhau, có một con thỏ, thật là con thỏ, đồng dạng lớn bằng bàn tay, lông xù xù thuần trắng sắc, đôi mắt lại là kim sắc, toàn thân phảng phất tản ra nhu hòa quang mang, lúc này lại thập phần linh động nhìn bọn hắn chằm chằm. Quả thực quá manh, rất khó ngẫm lại. Như vậy một cái cường đại tràn đầy dương cương chi khí lạnh nhạt phi thường nam tử bên người cư nhiên mang theo như vậy một con thú sủng. Thực hiển nhiên một người một thú khí chàng hoàn toàn không phù hợp a. Bọn họ trên người có quen thuộc hơi thở đâu. Liền ở ngay lúc này giống như một cái hài tử giống nhau nộn thanh nộn khí từ này con thỏ trong miệng truyền ra. Giây tiếp theo, kia cao lớn thon dài nam tử vươn ra ngón tay trực tiếp ở kia con thỏ trên người bắn ra. Hưu một tiếng, mọi người nhìn thấy kia con thỏ giống như là viên đạn giống nhau phóng ra đi ra ngoài. Không thấy tung tích, hiển nhiên là bởi vì nó nói sai lời nói, bị hắn chủ nhân trừng phạt. Ai có thể tưởng giây tiếp theo. Kia con thỏ cư nhiên bình yên xuất hiện ở trên vai hắn. Hơn nữa túng đắp đầu làm như thập phần ủy khuất. Không dám đang nói chuyện. Lý Chính Hạo đám người kinh hãi không thôi. Này, này cư nhiên con thỏ trừ bỏ quan hệ dị năng ở ngoài. Cư nhiên còn, vẫn là không gian khác hệ thú sủng. Người nam nhân này quả nhiên không thể xem thường. Lại nào biết đâu rằng, hắn vài lần muốn ném thứ này, cố tình nó chính là đi theo chính mình, cuối cùng rơi vào đường cùng, cũng không cái gọi là liền làm nó đi theo, chính yếu nguyên nhân là trong lòng kia một mặt tàn niệm, cũng vô pháp làm hắn thật sự ra tay tàn nhẫn, nếu không vật nhỏ này không biết đã chết bao nhiêu lần. Rốt cuộc đã nhận ra quen thuộc hơi thở. Nam tử nheo nheo mắt, theo sau quay đầu nhìn về phía Lâm Kha đám người. Lâm Kha đám người nhìn thấy này nam tử ánh mắt lúc sau kinh hồn táng đảm, sợ hắn động thủ. Nàng tới, ai cũng không ngờ tới hắn đột nhiên sẽ toát ra như vậy một câu. Vừa dứt lời, Lý Chính Hạo đám người nhìn thấy Lâm Kha đám người phía sau phảng phất nhiều vài thứ. Giây tiếp theo liền nghe được nơi nơi đều là kêu thảm thiết thanh âm ni mà Lâm Kha lúc này trên mặt mang theo hoảng sợ. Phụt một tiếng, nháy mắt liền bị xé rách thành hai cái nửa. Ở trong máu, chậm rãi đi ra một cái tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương giống như phương Tây thiên sứ, mỹ lệ phảng phất là quầy thượng số tiền lớn chế tạo búp bê sứ. Ăn mặc một kiện tuần trắng sắc quần áo, không có mặc giày, trắng nõn giống như bạch ngọc điêu khắc chân đạp trên mặt đất. Cặp kia màu đen con người đương nhìn thấy trước mắt kia thon dài người lúc sau, đột nhiên co rụt lại. Giây tiếp theo, kia trương hồn nhiên trên mặt cư nhiên lộ ra một cái giống như hoa sen tươi cười. Anh Phong, Vũ rất là kinh hỉ nhìn kia trương quen thuộc tuấn giật dung mạo. Biến mất, giây tiếp theo liền chạm vào một tiếng lui về phía sau vài bước. Nguyên lai ở cái này Phong Triều Ca bên người xuất hiện một cái năng lượng trao giống nhau đồ vật. Nguyên lai là ngươi, virus chi nguyên. Phong Triều Ca gặp kia con ngươi không có chút nào dao động. Vũ trong ánh mắt lập tức lộ ra một cổ phẫn hận oán độc chi sắc. Theo sau trở nên thập phần ủy khuất. Anh Phong, là bọn họ, dùng ngươi huyết cùng ta huyết dung hợp mà thành sau toàn bộ rót vào ta thân thể chung. Do đó làm ta dị biến, đều là những cái đó nhân loại đáng chết tới làm cái gì. Phong Triều Ca phảng phất thể hội không đến nàng làm thực nghiệm chuột bạch, thống khổ. Rốt cuộc hắn không cũng làm mấy năm chuột bạch sao? Đám kia người cũng tưởng từ hắn trên người được đến nghiên cứu hiệu quả. Đáng tiếc, bọn họ không dám đối hắn như thế nào. Bắt bọn họ, Vũ Hảo không giấu giếm chỉ vào hắn phía sau mấy người kia. Trong con ngươi phẫn hận chi sắc càng đậm ẩn. Hết chương.